Em là ai? Chương 39, chơi xích đu ở sân sau. gocchuyenaudio.com Viên tiên sinh đang thảo luận với người phụ trách khách sạn về một số mục cần thay đổi. Thái độ đối phương rất tốt. Điều này khiến cho viên tiên sinh cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Gã hiếm khi có cơ hội phụ trách một hạng mục tương đối quan trọng. Có thể khoa tay múa chân với mọi người. Cảm giác đó thật thoải mái. Hơn nữa còn nhận được tiền hoa hồng. Cuộc sống không thể mỹ mãn hơn nữa. Ngay vừa nãy, điện thoại di động gã mới có tin nhắn báo tài khoản ngân hàng đã được chuyển một khoản tiền không nhỏ. Người chuyển là một cửa hàng hoa không có tiếng tăm nào đó. Đây là số tiền hoa hồng gã đã thương lượng với một cửa hàng bán hoa kia vào ban sáng. Viên tiên sinh, tiệm hoa đã giao hoa đến nữa ạ, một trợ lý nhỏ vội vàng chạy vào báo cho gã biết. Tiệm hoa nào? Viên tiên sinh đứng lên, hai tay chống nạnh, hất chiếc cầm đầy mỡ lên hỏi trợ lý nhỏ. Trợ lý nhỏ yếu ớt trả lời, chính là tiệm hoa buổi sáng bị tiên sinh đuổi về ấy ạ. Viên tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, gã khó chịu ra mặt, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Dứt lời, gã liền dẫn theo trợ lý nhỏ đi ngăn người lại. Lần này, gã nhất định phải cho mấy cô gái kia biết tay mới được. Cách chương.